Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 188, trở về. Thấy Bích Ngọc Thần Lằn đã chết, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn người mau tới trước thu lấy máu. Mà Grelith thì là đem 4 cái huyết thú gọi trở lại phụ cận. Đề phòng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn là một cái phương diện. Trên phương diện khác thì là suy nghĩ nên hủy bỏ đôi cái nào một con huyết thú khống chế. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, 4 cái huyết thú thương thế không ít là khẳng định. Bất quá cũng may Gray vẫn luôn khống chế ngưu hình huyết thú cùng ngạc hình huyết thú loại này. Phòng ngự cường hãn huyết thú chính diện ngạnh kháng Bích Ngọc Thần Lằn. Phòng ngự yếu sư hình huyết thú cùng báo hình huyết thú theo khía cạnh công kích. 4 cái huyết thú thương thế trên người cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Đây cũng là khống thi năng lực một chỗ tốt. Chỉ cần đầu không có bị phá hư, chỉ cần 4 chân không có bị chặt đứt, bị khống chế huyết thú chiến lực trên cơ bản không có quá lớn cắt giảm. Nên hủy bỏ đôi cái nào một con huyết thú khống chế. Gray nhíu nhíu mày, đầu tiên, ngưu hình huyết thú khẳng định là không thể hủy bỏ. Khí lực lớn, phòng ngự mạnh, có thể nói là cực kỳ hợp cách khiên thịt. Tiếp theo, báo hình huyết thú cũng không thể hủy bỏ. Loại này huyết thú mặc dù công kích phòng ngự yếu, nhưng tốc độ nhanh, rất nhiều nơi đều cần dùng đến. Chẳng hạn như vừa rồi, chính là bởi vì báo hình huyết thú nhanh chóng đuổi kịp Bích Ngọc Thần Lằn. Mới vì người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử cùng mặt khác 3 con huyết thú tranh thủ đến thời gian, bằng không mà nói, lấy Bích Ngọc Thần Lằn tốc độ, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử phải chăng có thể đuổi kịp còn không biết. Nhưng ngưu hình huyết thú chờ 3 loại huyết thú là khẳng định đuổi không kịp. Sau đó, liền còn lại ngạc hình huyết thú cùng sư hình huyết thú. 2 loại huyết thú, ngạc hình huyết thú thì là phòng ngự mạnh, hơn nữa ngạc miệng có khá mạnh cắn vào năng lực, một khi cắn đối thủ liền rất khó có thể tránh thoát, mà sư hình huyết thú thì là các phương diện đều có chút cân đối. Không có cường hạng, cũng không có yếu hạng, sư hình huyết thú, đáp án đã rất rõ ràng, 4 cái huyết thú bên trong. Chỉ có sư hình huyết thú không có nhất đặc sắc, tại trong chiến đấu trợ giúp nhỏ nhất, cân nhắc tốt những việc này. Chờ trong chốc lát, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn liền thu lấy xong máu. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử đi tới. Tại bên cạnh hắn, đi theo thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử. Các hạ, đây là hứa hẹn 10 phần Bích Ngọc Thần Lằn máu, cùng 5 vạn kim tệ. Biết Gray đối với hắn vị này cuồng huyết chiến sĩ có chút kiêng kỵ. Người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử tại khoảng cách Gray hơn 20 mét ngoại chạm định. Sau đó làm thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử tiến lên. Đem trước hiệp nghị ở trong đồ vật giao cho Gray. Gray đưa tay tiếp nhận. Tổng cộng 2 dạng đồ vật. Một cái chứa Bích Ngọc Thần Lằn máu thanh đồng bình cùng một cái chứa đại lượng ma lực tệ túi ra. Đối với người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử thật sự là hắn là có chút kiêng kỵ. Hắn nhưng không có quên, lúc trước hắn là như thế nào xử lý thi vượn. Tới gần sau, tại thi vượn còn chưa kịp khống chế huyết thú thời điểm. Lấy thế sét đánh lôi đình đánh lén chém giết. Hắn cũng không muốn tại thi vượn trên người chuyện phát sinh xảy ra trên người mình. Các hạ, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trụ sở tại lính đánh thuê chi thành. Về sau có rảnh rỗi, còn mời đến đây làm khách. Hướng về phía Gray nhẹ gật đầu, người mặc màu nâu xanh chiến trang nam tử mang theo Hồng Dực lính đánh thuê đoàn rời đi. Gray ánh mắt nhìn về phía đối phương rời đi phương hướng. Xác nhận đối phương đã rời đi sau, hắn hủy bỏ sư hình huyết thú khống chế, đi hướng Bích Ngọc Thần Lằn bên cạnh thi thể. Mấy cái phút sau, run run rẩy rẩy bên trong, Bích Ngọc Thần Lằn đứng lên. Không tệ, chỉ huy Bích Ngọc Thần Lằn hoạt động một chút thân thể. Gray hài lòng gật đầu, Mặc dù thương thế trên người không ít, nhưng những thương thế này đều không ảnh hưởng vận động. Đối Bích Ngọc Thần Lằn chiến lực cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bích Ngọc Thần Lằn vô luận là tốc độ hay là lực lượng, phòng ngự đều là cực mạnh, về mặt chiến lực so với cái khác ba con huyết thú mạnh hơn. Khống chế sau, lập tức trở thành dưới tay hắn mạnh nhất huyết thú. Một tuần sau, Fergus pháo đài gần đây chỗ kia có dấu tầng hầm lối ra sơn lâm. Rick trở về đến nơi này, xem ra Bích Ngọc Thần Lằn chỉ có thể lưu tại nơi này. Để lộ che đậy cành khô, nhìn thoáng qua tầng hầm cửa vào, nhìn thoáng qua bốn cái huyết thú hình thể, Rick bất đắc dĩ phát hiện, bốn cái huyết thú bên trong, hình thể lớn nhất Bích Ngọc Thần Lằn không cách nào theo đường hầm thông qua. Lưu tại nơi này cũng tốt, có thể thủ hộ chỗ loài lịch cửa vào, không đến mức làm Fergus gia tộc bị người tiêm nhập còn không biết. Green nghĩ nghĩ, mang theo mặt khác ba con huyết thú tiến vào thông đạo. Chỗ này cửa vào có thể nối thẳng Fergus pháo đài, tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Mặc dù cơ quan là từ bên trong chốt mở, nhưng nếu như dùng bạo lực lời nói, cũng không phải mở không ra. Đem Bích Ngọc Thần Lằn lưu tại nơi này, ngược lại có thể ngăn chặn địch nhân từ nơi này chui vào. Đến nỗi Fergus pháo đài bên kia, có ba con huyết thú tại, cho dù là cuồng huyết chiến sĩ đột kích cũng đủ để ứng phó. An toàn đủ để bảo hộ. Trở lại pháo đài, tắm một cái, đổi một bộ quần áo sau, Gray cảm giác dễ chịu không ít. Mặc dù tại Red Leaf rừng rậm bên trong cũng có tắm rửa, bất quá kia là tại gặp được có suối nước, hồ nước tình huống dưới, nếu là không gặp được cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Gray thiếu gia tốt, hắn đi tại pháo đài bên trong, lập tức nghênh đón từng vị người hầu cung kính hành lễ. Gray khẽ gật đầu đáp lại, sau đó hướng về Whitestone sân huấn luyện đi đến. Thời gian này, Sarah hẳn là đang tiến hành buổi chiều tu luyện. Quả nhiên, đi vào Whitestone sân huấn luyện, liền nhìn thấy Sarah ngay tại Whitestone sân huấn luyện ở trong tu luyện. Nàng thân mặc một thân màu lam chiến trang, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú, nhìn có chút đáng yêu. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Caroline cùng Alice cũng tại, cái trước người mặc màu tím chiến trang, tóc vãn thành đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, cái sau thân mặc đồ trắng chiến trang. Gray ngồi vào đình nghỉ mát bên trong, làm người hầu đưa lên bánh ngọt cùng tươi ép nước trái cây. Chờ trong chốc lát, Sarah cũng đã một đường nhỏ chạy tới. Ca ca, người đã về rồi, chạy đến Gray trước mặt. Sarah cao hứng ôm Gray cánh tay ngọt ngào hô. Nhìn qua đối phương, Rick cười nói, không tệ lắm, lần thứ hai cái thứ nhất tu luyện tư thế đã nhanh hoàn thành. Đối phương tiếp xúc tu luyện mới 4 tháng mà thôi, cái thứ nhất tu luyện tư thế đã tiếp cận hoàn thành. Cái này tiến độ tu luyện đã là có phần nhanh. Hì hì, kia là, ta thế nhưng là thiên tài. Thiếu nữ giơ lên cằm thon thon, tự hào nói. Sau đó con ngươi đảo một vòng, thẳng vào nhìn qua Gray hỏi, ca ca, ngươi có hay không mang cho ta lễ vật? Ấy, Gray không khỏi lác, vốn dĩ hắn là chuẩn bị cho Sarah bắt một con huyết thú làm chiến thú. Bất quá rất đáng tiếc, huyết thú hắn mặc dù gặp được không ít, nhưng vừa ra đời không lâu huyết thú lại là căn bản không có gặp được. Không do hắn rất nhanh mỉm cười nói. Đương nhiên là có, là cái gì? Sarah không khỏi cao hứng nói. Tạm thời trước giữ bí mật. Rick trên mặt lộ ra thần bí tươi cười. Trong lòng thì là đang nghĩ, chờ nha đầu này biết mình chuẩn bị cho nàng lễ vật về sau, có thể hay không oán chính mình. Tại Red Leaf rừng rậm bên trong, hắn những vật khác không có lấy tới, nhưng huyết thú máu lại là lấy tới không ít. Về sau Sarah chỉ sợ muốn mỗi ngày dùng huyết thú huyết dịch. Lễ vật gì, có không có chúng ta phần? Caroline cùng Alice đi tới. Caroline là cười trêu ghẹo, mà Alice nhìn về phía Gray ánh mắt thì là mang theo e ngại. Gray cường đại, sớm đã làm hắn sinh không ra bất kỳ cùng Gray đối nghịch tâm tư. Tất nhiên, tất cả mọi người có. Còn như, đợi ngày mai các ngươi liền biết. Gray mỉm cười, sau đó có hiếu kỳ hỏi. Tại sao không có thấy Berno ca ca? Hắn đi bái phỏng Evely gia tộc. Caroline mang trên mặt ngoạn vị đạo. Nha, Gray trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Evely gia tộc liền Berno đính hôn gia tộc. Hiện tại hai cái gia tộc đã đính hôn. Đích thật là hẳn là nhiều đi vòng một chút. Ba, ba, ba. Ngay vào lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Gray mấy người trở về đầu nhìn lại, liền thấy vừa mới bọn họ còn tại trò chuyện đối tượng chính một đường chạy chậm đến tới. Đối phương đi vào Gray trước mặt, liền lo lắng nói: Gray, ngươi lần này nhất định phải giúp ta một chút. Berno ca ca, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi Evely gia tộc sao? Gray kỳ quái hỏi. Người tới chính là nguyên bản hẳn là tại Evely gia tộc Berno. Xảy ra một chút việc, mới từ Evely gia tộc bên kia trở về. Berno thở dốc một hơi nói: Gray, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ngươi nói trước đi, nói đến tột cùng là chuyện gì? Gray nhíu mày, cũng không có lập tức đáp ứng. Mặc dù hắn hiện tại cùng Berno quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng phải nhìn nói tới chuyện đến tột cùng là chuyện gì mới quyết định. Vài ngày trước, Evely gia tộc lãnh địa biên giới phát hiện một chỗ núi quặng sắt. Bất quá tới gần một ngôi nhà khác tộc cũng để mắt tới chỗ này núi quặng sắt. Ta nghĩ xin ngươi giúp một tay đoạt lấy tòa này núi quặng sắt. Berno vội vàng nói, ngươi không phải là muốn làm ta vụng trộm đem gia tộc kia? Gray lông mày biến hơi nhíu, mặc dù hắn đã vụng trộm ra tay diệt sát qua hai cái gia tộc, nhưng hai gia tộc này cùng hắn đều có thù, một cái gai giết qua hắn, một cái kém chút làm bao quát hắn ở bên trong Fergus đám người bị giết. Cho nên hắn mới sẽ ra tay, làm hắn hướng về phía một cái không có bất kỳ quan hệ nào gia tộc hạ độc thủ. Loại sự tình này tại quý tộc gia tộc ở trong mặc dù là chuyện thường xảy ra, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Không phải, không phải, Berno liền vội vàng lắc đầu. Mặc dù Gray không nói ra, nhưng cụ thể ý tứ hắn là có thể đoán được. Dù sao kia hai chuyện hắn là người biết chuyện một trong. Vì tranh đoạt quặng mỏ quyền khai thác, Evely gia tộc cùng gia tộc kia hiệp thương thông qua thế hệ trẻ tuổi đối chiến đến quyết định. Thuộc về, ta muốn để ngươi đại biểu Evely gia tộc tham gia. Thế nhưng là ta không phải Evely gia tộc. Ngươi, hơn nữa thân phận của ta đối phương tùy tiện liền có thể điều tra ra. Gray nhíu mày, không phải hắn tự ngạo. Hắn hôm nay, tại Sydney hầu tước lĩnh cũng coi là danh nhân. Có thể nhờ người ngoài, tất nhiên, nhất định phải là quan hệ thân thích, giống gia tộc bọn ta cùng Evely gia tộc quan hệ cũng coi như. Gray, ngươi, nói đến đây, Berno chờ mong nhìn về phía Gray. Không có vấn đề, nếu là như vậy, Gray tự nhiên không có không đáp ứng. Dù sao tiện tay mà thôi chuyện, Berno mặt mũi này nói cái gì đều phải cho. Cảm ơn. Berno vẻ mặt cảm kích nói, bây giờ Gray, nếu là không nguyện ý, cho dù là Fergus tử tước cũng sẽ không cưỡng cầu. Đây cũng là hắn tự mình cầu tới Gray mà không phải Fergus tử tước nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.